Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228 Tỉ Muội. Mù Thanh Thiền đám người ở thương nghị đối sách. Các đại viện lão sinh nhóm từng người vì doanh nghỉ ngơi. Bọn họ đều không cần tham gia thủy vu đảo thí nghiệm. Chỉ dùng dốc lòng tu luyện chờ đợi 3 tháng lúc sau tỉ thí một đối một. Một cái trong doanh trướng, Lãnh Lăng Sương ngồi uống trà, nàng phía trước đứng một người thiếu nữ trên mặt mang theo giận dữ, trừng mắt nhìn Lãnh Lăng Sương nói, người cái này tiện nữ nhân, đừng tưởng rằng ở Tây Bộ Hoàng gia học viện hỗn đến hô mưa gọi gió liền ghê gớm. Chúng ta Lãnh gia đại môn như cũ sẽ không vì ngươi mở ra. Thiếu nữ tên là Lãnh Bách Linh, là Lãnh gia gia chủ sủng ái nhất nữ nhi, cũng là Lãnh Lăng Sương cùng cha khác mẹ muội muội. Bất quá ở Lãnh gia, hai người tuy rằng đều thuộc về dòng chính huyết mạch, nhưng địa vị lại kém khá xa. Lãnh Bách Linh mẫu thân là đương nhiệm Lãnh gia chủ mẫu, lại là Lãnh gia chủ chân ái. Lãnh Bách Linh từ nhỏ được đến chính là tốt nhất tài nguyên cùng cha mẹ sủng ái. Mà Lãnh Lăng Sương mẫu thân tuy rằng là tiền nhiệm chủ mẫu, lại không chịu Lãnh gia gia chủ thích, thậm chí còn bị định vì sỉ nhục. Bởi vậy Lãnh Lăng Sương từ nhỏ liền không chịu gia tộc đãi thấy. Được đến tài nguyên do con vợ lẽ đều không bằng, hai người ở trong gia tộc cũng phi thường không đối phó. Lãnh Bách Linh nhất chán ghét cái này tỷ tỷ, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết cái này tỷ tỷ mẫu thân năm đó dùng mưu kế đoạt phụ thân. Coi Lãnh Lăng Sương vì tiện loại, Lãnh Lăng Sương nhàn nhạt liếc Lãnh Bách Linh liếc mắt một cái. Ta đã sớm rời đi Lãnh gia, đến nỗi Lãnh gia đại môn ta thật đúng là không hiếm lạ tiến, Lãnh Bách Linh cười nhạo một tiếng. Một cái gởi nuôi ở Trì gia tiểu đáng thương mà thôi. Người thật đúng là đương chính mình là Trì gia tiểu thư. Cô hiện tại một lòng tu đạo, ta xem ngươi ở Trì gia có thể ngốc bao lâu. Đối với Lãnh Ngọc Quân đem Lãnh Lăng Sương mang về Trì gia nuôi nấng, cũng đối này cường điệu bồi dưỡng sự tình, Lãnh gia chủ mẫu cùng Lãnh Bách Linh lén trong lòng đều là thập phần bất mãn. Chỉ là ngại với Lãnh Ngọc Quân ở Lãnh gia địa vị không thấp mới nhịn xuống. Tùy ngươi nói như thế nào, Lãnh Lăng Sương đạm mạc trở về một tiếng. Đối với cái này kiêu căng muội muội, Lãnh Lăng Sương từ kiếp trước liền không đặt ở trong mắt. Nếu không đối phương vị hôn phu cũng không có khả năng bị nàng thiết kế cướp đi. Hiện tại Lãnh Bách Linh đối nàng tới nói, càng là liền đương đối thủ tư cách đều không có. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ly Ngô Hạo ca ca xa một chút, ngươi đừng quên. Hắn chính là ta vị hôn phu, Lãnh Bách Linh sắc mặt phát lãnh nói. Lãnh Bách Linh phát hiện Lãnh Lăng Sương cùng chính mình vị hôn phu đi được rất gần. Mới không khỏi tức giận chạy tới cảnh cáo Lãnh Lăng Sương. Vậy ngươi liền giám sát chặt chẽ điểm hắn, đừng cho hắn tới dây dưa ta, Lãnh Lăng Sương khẽ cười một tiếng. Nhìn Lãnh Bách Linh, ta nếu là ngươi, hiện tại tuyệt đối không phải tới cảnh cáo ta. Mà là đi hảo hảo nhìn chằm chằm Ngô Hạo, nghĩ cách đi được đến hắn tâm ẩn đi, nam nhân kia đã từng đã bị hắn cướp đi quá một lần. Nàng hiện tại căn bản khinh thường, bất quá lại không ngại cùng hắn chơi chơi. Nàng muốn cho Ngô Hạo cập Lãnh gia nhân sinh không bằng chết. Lãnh Bách Linh híp híp mắt, đánh giá Lãnh Lăng Sương vài lần, ngươi sẽ lòng tốt như vậy nhắc nhở ta. Hừ, mèo khóc chuột giả từ bi. Ta ghét nhất người này dối trá sắc mặt, nàng mới không tin Lãnh Lăng Sương sẽ như vậy hảo tâm. Nói không chừng lại suy nghĩ cái gì ám chiêu, tin hay không từ ngươi. Ta căn bản không thèm để ý, Lãnh Lăng Sương uống một ngụm trà. Ngẩng đầu mang theo vài phần khiêu khích cười nói. Ngươi vẫn là trước lo lắng hạ chính mình tiến vào thủy vu đảo làm nhiệm vụ có thể hay không sống. Xót đi, ta đội ngũ ở Trung ương Hoàng gia học viện chính là mạnh nhất. Ta có thể hay không sống sót liền không cần ngươi quan tâm. Chỉ sợ đến lúc đó ta được đến đệ nhất, ngươi sẽ ghen ghét nan kha môn sơ, Lãnh Bách Linh nâng cằm. Vẻ mặt ngạo khí, hết chương.